Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 431, bi kịch Ino, canh 2. Các loại cầu. Mặc dù Ino tránh qua, tránh né Meromeromelo, nhưng Hancock cũng không cảm thấy có ăn nhiều kinh. Nàng mặc dù rất ít cùng ngoại giới liên hệ, nhưng đối với các loại trái ác quỷ vẫn hơi hiểu biết. Đối phương là hiếm thấy hệ Loza năng lực giả, hơn nữa còn là lực công kích kinh người lôi điện hệ. Không có khả năng dễ dàng như vậy bị giải quyết hết. Thật là khiến người ta kinh ngạc đâu. Trên thuyền không chỉ có lấy hải quân bản bộ hai vị đại tướng, hơn nữa còn có trước thất vũ hải một trong sơ Crocodile cùng cái này có thể điều khiển lôi điện. Gia hòa, chấm ngoặc kép, thoáng nhìn đối diện ba tầng khoang thuyền trên ban công cái kia đạo thân ảnh màu tím. Hancock con mắt có chút ngưng tụ, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Hancock mặc dù cao ngạo tùy hứng, nhưng này không có nghĩa là nàng ngốc. Tương phản nàng còn có đủ để xứng với nàng cái kia tuyệt thế mỹ mạo trí tuệ. Chỉ bất quá nàng luôn luôn rất ít bày ra thôi. Trận này tại ngoại giới đi săn lúc, lúc rảnh rỗi nàng cũng nhìn qua không ít đưa tin. Biết hải quân bản bộ mới xếp đặt ba đại tướng sự tình. Lúc này gặp đến Aokiji cùng Kizaru hai người đều trên khổng tước thần uy háo. Hancock tự nhiên trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. 6.000 vạn vôn lôi long. Lúc này, Ino cũng không có cho Hancock bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Bỗng nhiên vừa gõ sau lưng trống to. Lạnh giọng đại hống. Giống. Một đầu lôi long ngửa mặt lên trời dài giống. Cấp tốc lướt đi. Hướng về Hancock mãnh liệt bắn mà đến. Lập tức đem đang trầm tư bên trong Hancock kéo về thực tế. Sleep Arrow. Hancock ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay khẽ chạm bờ môi, biến hóa ra một cái cự đại màu hồng phấn hình trái tim vật chất. Sau đó đem hắn giống cung tiễn đồng dạng kéo về phía sau. Haki vũ trang, cường hóa, theo cái kia thanh lãnh thanh âm rơi xuống. Nguyên bản màu hồng phấn hình trái tim vật chất, trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang, trở nên đen kịt tỏa sáng lên, tản ra nguy hiểm chí mạng khí tức. Liền liền đối mặt Aokiji cùng Kizaru trong lòng hai người cũng không khỏi run lên. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Biến thành tảng đá đi. Ngu xuẩn nam nhân. Hancock đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn qua phía trên Ino. Lạnh giọng nói. Đồng thời như là lôi kéo dây cung đồng dạng tay phải đột nhiên buông lỏng. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Một cái lại một cái đen kịt tỏa sáng mũi tên lướt đi cái kia đen kịt hình trái tim vật chất. Hình thành một mảnh mưa tên. Ở trên không trung giống như một đạo đạo hắc quang lướt qua. Liên tiếp không ngừng. Trong nháy mắt đánh tan bạo tập mà đến lôi long. Phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía trên Ino bắn mạnh tới. Chỉ là nhìn qua cái này đếm mãi không hết mưa tên. Đối diện Nami bọn người liền không cấm có chút tê cả da đầu. Chứ đừng nói là ở vào mục tiêu trung tâm Ino. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhìn qua phía dưới mãnh liệt bắn mà đến mưa tên bầy. Ino biến sắc, trên tay quyền trượng bay múa. Sau lưng mấy cái trống to bỗng nhiên từng cái gõ vang. 100 triệu vôn lôi đình chi thuẫn. Theo Ino một trận quát lạnh, mấy cái trống to bên trong nháy mắt toát ra vô số hồ quang điện. Điên cuồng lóe ra. Cực nhanh biến thành một mặt tái nhợt chói mắt to lớn lôi đình quang thuẫn. Đứng ở Ino trước phía dưới. Vừa vặn ngăn lại mãnh liệt bắn mà đến mưa tên bầy. Chi chi. Chấm ngoặc kép. Màu tái nhợt hồ quang điện điên cuồng lấp lóe. Lôi điện xen lẫn. Phảng phất thực chất hóa đồng dạng. Giống như một mặt chân chính tấm chắn. Đem Ino một mực bảo vệ. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Mưa tên bầy trong nháy mắt đánh vào lôi đình quang thuẫn phía trên. Trong nháy mắt nổ tung. Liên tiếp không ngừng. Trận trận chói tai bạo hưởng không ngừng trên mặt biển quanh quần. Lôi đình quang thuẫn không ngừng mà bị mưa tên bầy oanh mở. Nhưng qua trong giây lát liền lại lần nữa khôi phục. Làm người ta kinh ngạc. Hừ, nữ đế. Không gì hơn cái này. Nhìn qua mặc dù thỉnh thoảng bị oanh mở. Nhưng thoáng qua liền khôi phục lôi đình quang thuẫn. Ino không khỏi nở nụ cười lạnh. Thật sao? Cút cho ta đến trong biển đi. Nhưng mà, lúc này, Ino hậu phương lại truyền đến một trận thanh lãnh tiếng nói. Để Ino đột nhiên giật mình, không kịp nghĩ nhiều, liền muốn tránh cách nguyên đĩa. Chỉ gặp Hancock chẳng biết lúc nào đã từ cự xa trên thân biến mất không thấy gì nữa. Cướp đến Ino đằng sau, thướt tha mị hoặc dáng người ngạo nghễ xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này, Hancock căn bản cũng không cho Ino bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Chân phải giày cao gót đen kịt tỏa sáng. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung. Bỗng nhiên đá vào Ino trên lưng. Bạch, Ino ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra. Cả người chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi truyền đến. Ngay sau đó cả người như là như đạn pháo bay ra. Nặng nề mà rơi đập tại mấy chục mét có hơn trên mặt biển. Bành, trên mặt biển bọt nước văng khắp nơi. Ino cả người lại bị Hancock một cước đá tiến vào trong biển rộng. Ino, lúc này, trên thuyền Alpha bọn người giật mình. Nghẹn ngào kêu lên, phải biết, Ino tên kia thế nhưng là trái ác quỷ năng lực giả. Một khi rơi xuống nước, liền sẽ mất đi năng lực, đồng thời trở nên toàn thân vô lực. Làm không tốt sẽ trực tiếp chết đuối. Thậm chí vận khí kém trực tiếp bị phụ cận xích kinh cho một ngụm nuốt đều không nhất định. Phiền phức, chấm ngoặc kép, Aokiji lắc đầu bất đắc dĩ. Tay phải dò xét lên. Trong nháy mắt bao trùm lên một tầng hàn khí ứa ra vụn băng. Liền muốn đem mặt biển cho bị đông. Bởi vì chỉ cần nước biển đem bị đông. Ở trong biển Ino chỉ cần không phải ngất đi. Lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể cấp tốc lao ra. Bạch, lúc này, một đạo lóe ra từ quang năng lượng tỏa liên từ đám bọn hắn trên đầu lướt qua. Bỗng nhiên chui vào trong biển rộng. Phương hướng chính là Ino rơi vào trong biển rộng phương hướng. Shinsei đại nhân, chấm ngoặc kép, Kizaru bọn hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức phát hiện ba tầng khoang thuyền trên ban công. Shinsei chẳng biết lúc nào nhô ra tay phải. Mà cái kia màu tím năng lượng tỏa liên chính là từ hắn lòng bàn tay lướt đi. Xoạt, theo Shinsei tay phải bỗng nhiên kéo một phát. Một mặt thân ảnh trong nháy mắt từ trên mặt biển lướt đi. Bị cái kia màu tím năng lượng tỏa liên quấn quanh. Trực tiếp lôi đến bong thuyền. Bành, Ino cả người toàn thân ướt đẫm. Sắc mặt hơi trắng bệch. Ánh mắt kinh sợ không chừng nhìn qua đối diện chẳng biết lúc nào đã về tới trên thuyền hải tặc. Chính một mặt lạnh lùng ngồi tại do đầu kia cổ quái vằn cự xà thân hình quấn quanh mà thành trên ghế. Nhàn nhạt nhìn về phía bọn hắn bên này Hancock. Đáng giận, thật sự là chủ quan. Nắm thật chặt nắm đấm. Ino toàn thân lóe ra hồ quang điện. Bốc hơi rơi trên người nước biển. Ánh mắt có chút tức giận nhìn qua đối diện Hancock. Tràn đầy không cam lòng. Nắm quyền trượng liền muốn lại lần nữa xông đi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.